9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 132, song diện chiêu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tần Lãng lúc này đang khoác trên người một chiếc nguyệt bạch sắc nho sam. Trên trán cài hai cây châm chu sa đỏ thắm. Không rõ là ai đã vẽ mày tô phấn cho hắn. Thoáng nhìn qua, quả thực phong tư yếu điệu, đáng thương như hoa lê dầm mưa. Ôi chao, đúng là một vị mỹ nhân yếu liễu phù phong. Tần Lãng nghe tiếng trêu ghẹo của Chu Chiêu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc miệng bị nhét rẻ, tay chân bị trói thành một đống, muốn phản kháng cũng không thể động đậy. Lúc này hắn chỉ muốn đào một cái lỗ dưới sàn xe, rồi chui thẳng xuống, từ nay về sau không bao giờ gặp lại Chu Chiêu. Nghĩ đến mấy ngày trước còn cười trên nỗi đau của Chu Chiêu, định bày mưu cướp lấy vụ án từ tay nàng, giờ đây nghĩ lại cảnh ngộ của mình, Tần Lãng chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Cũng may vụ án này ngươi chưa kịp cướp đi, bằng không ngày mai ta thật sự có phúc được mở mang tầm mắt, ngắm cảnh Tần đại nhân đội khăn voan đỏ, ngồi kiệu hoa đón dâu. Chu Chiêu ghé sát mặt lại, giọng cười nhẹ nhàng, rõ ràng là cố ý trêu tức, thật muốn chết cho xong. Tần Lãng tuyệt vọng đến nát cả cõi lòng. Ngay lúc ấy, hắn cảm giác miệng mình bỗng nhiên nhẹ bẫng. Chu Chiêu đã rút miếng rẻ dơ kia ra. Tần Lãng nghiến răng nghiến lợi. Chu Chiêu, thừa nước đục thả câu, không phải hành xử của quân tử. Chu Chiêu tặc lưỡi hai tiếng, cười híp mắt nói. Quân tử chân chính, không thèm thả câu, hắn rút luôn lưỡi câu, cầm dao, chặt đứt tay kẻ thả câu. Tần Lãng nghẹn họng, không cãi nổi. Chu Chiêu cười hì hì, lấy chùy thủ cắt dây trói trên tay chân hắn. Nàng cười đủ, không tiếp tục châm chọc nữa, mà nghiêng người nhường lối để hắn xuống xe. Tần Lãng hoạt động gân cốt một chút, rồi đưa tay sờ ra sau gáy. Động một cái, đau đến hít sâu một hơi. Hắn xoay xoay cổ, lại do dự không dám xuống xe. Tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến. Bắc quân đang chạy tới. Tần Lãng còn đang lưỡng lự, chợt cảm thấy một trận cuồng phong lướt qua. Lý Mục đỏ mắt, từ xa chạy thẳng tới. Vừa xông tới vừa lớn tiếng gọi. Tần Lãng trong lòng run lên. Thầm khấn cầu 18 vị thần tiên phù hộ cho Lý Mục ngàn vạn lần đừng có thốt ra hai chữ Tần Lãng. Trong đầu hắn ong ong vang rồi, chỉ thấy miệng Lý Mục mấp máy. Hai chữ kia sắp sửa bật ra. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng bốp giòn tan vang lên, ngựa hí dài một tiếng. Hai âm thanh này đồng thời vang lên, trực tiếp át đi tiếng gọi đang trào ra khỏi miệng Lý Mục. Tần Lãng còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Chu Chiêu thò đầu vào xe, kéo mạnh rèm che xuống, vừa vặn che kín tầm mắt Lý Mục và đám Bắc quân phía sau. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén vang lên. Lý Đình Sử, lúc trước chúng ta đã giao ước, ai bắt được hung thủ, vụ án này liền giao cho người đó, vụ án này bây giờ là của ta. Ta cần lập tức áp giải hung phạm cùng nhân chứng về đình úy tự thẩm vấn. Thật sự xin lỗi Lý đại nhân rồi. Nói xong, Chu Chiêu không đợi Lý Mục phản ứng, thản nhiên vươn tay, túm lấy gã phu xe, xách ngược lên, rồi ném thẳng lên lưng ngựa như ném bao tải. Lý Mục nhìn gương mặt sưng như đầu heo của phu xe, môi mấp máy, hắn đã quy hàng. Tiểu Chu đại nhân sao có thể tùy tiện dùng tư hình? Chu Chiêu liếc hắn một cái đầy khinh bỉ. Lý đại nhân, xin mời tránh ra, bản quan phải mang hắn về. Dùng hồng sắt ghi dấu. Lý Mục sững sờ, miệng há ra, rồi trơ mắt nhìn Chu Chiêu sánh vai cùng Tô Trường Oanh. Phía sau Bắc quân dắt xe, đoàn người khí thế bừng bừng, áp giải tội phạm trở về đình úy tự. Hắn đứng tại chỗ, rất lâu sau mới thẫn thờ cúi đầu nhìn hai bàn tay trống không của chính mình. Cuối cùng, hắn ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, mà bên trong xe ngựa, Tần Lãng nhìn rèm xe lay động, lòng càng thêm phức tạp. Lời cầu nguyện của hắn, thần tiên không nghe thấy, nhưng Chu Chiêu thì nghe thấy. Hắn thở dài, giơ tay giật hai cây châm chu sa trên trán xuống, gỡ tóc, búi lại thành tóc nam nhân, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau sạch lớp phấn son trên mặt. Cuối cùng, hắn cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, moi ra từ trước ngực hai cái bánh bao nhét vào trong suốt từ nãy tới giờ. Bên ngoài xe, Chu Chiêu đang cười cười trò chuyện cùng Tô Trường Oanh. Tiểu Tô tướng quân, sao chậm vậy? Có phải giữa đường bị nữ quỷ quấn chân không? Chậm thêm chút nữa, ta e rằng phải lấy tên hung thủ này lót vào giữa xe và tường rồi đấy. Tô Trường Oanh khẽ ho một tiếng, cười nhạt, sao dám sánh bằng khinh công của tiểu Chu đại nhân. Thực ra, con ngựa kia hoảng loạn lao nhanh như điên, còn hắn thì mải tính toán làm sao ra tay vừa vững vừa chuẩn, lại vừa bảo vệ được Chu Chiêu an toàn. Chu Chiêu cười lớn, lời này tuy không thật, nhưng ta rất thích nghe. Các huynh đệ Bắc quân, đêm nay vất vả rồi. Vừa nãy tiểu Tô tướng quân nhà các ngươi nói, lát nữa sẽ mời mọi người ăn canh dê. Phải vậy không, tiểu Tô tướng quân? Ánh mắt toàn bộ Bắc quân lập tức sáng rỡ, hò reo vang trời. Tần Lãng ngồi trong xe nghe thấy tiếng cười nói huyên náo bên ngoài, đầu óc có chút mơ màng. Mấy ngày nay, tốc độ đọc hồ sơ kinh người của Chu Chiêu đã như một trận cuồng phong quét qua toàn bộ Đình Úy Tự. Hắn từng lén vào kho công văn, tìm xem những hồ sơ có tên Chu Chiêu, từng câu từng chữ nàng viết, hắn đều xem kỹ, lại chẳng thể tìm ra nửa điểm sơ hở. Thậm chí có những phán quyết cũ, hắn phải dò đối chiếu từng ghi chú mới dần hiểu ra. Người như vậy, đáng lý phải là loại văn nhân cao ngạo thanh bạch, vậy mà Chu Chiêu lại chẳng chút câu nệ, hòa thành một khối với đám võ phu Bắc quân. Đang miên man suy nghĩ, xe ngựa đã về đến Đình Úy Tự. Chu Chiêu không bảo hắn xuống xe ngay, mà sai người đánh xe đi thẳng tới viện sau, nơi chuyên đỗ xe ngựa. Tiểu tư của Tần Lãng đã chờ sẵn ở đó. Chu Chiêu không biết trong đầu Tần Lãng rối bời ra sao, nàng chỉ lặng lẽ xoay người thẳng tiến xuống đại lao. Ha, mùi này đúng là quen thuộc, mùi sát nung, mùi máu tanh lẫn mùi ẩm mốc trong ngục. Hít một hơi, chẳng khác nào về tới nhà. Nàng vừa cười vừa chỉ về phía ghế bên cạnh. Tiểu Tô tướng quân, mời ngồi, nhớ canh dê đấy. Mẫn Tàng Chi ngồi chấm mực, lắc đầu chậc lưỡi, những câu vuốt mông ngựa này, ta sẽ không ghi lại trình lên bàn của Lý Đình Úy đâu. Với lại câu, Đình Úy Tự là nhà ta, Lý Hữu Đào đã nói suốt 20 năm trước rồi. Chu Chiêu nghẹn một chút, trợn mắt lườm Mẫn Tàng Chi, người thân là một cây bút, có tay là đủ, mở miệng làm gì? Không đợi Mẫn Tàng Chi phản bác, Chu Chiêu đã nhanh chóng quay đầu, nhìn thẳng vào gã phu xe đang ngồi bệt dưới đất. Người họ gì, tên gì, người ở đâu? Người bắt cóc dân lành, bị bắt tại trận, khuyên người nên thành thật khai báo. Tên hung thủ ôm chặt cái chân bị đánh gãy, ánh mắt âm u nhìn Chu Chiêu chằm chằm, giọng khàn đặc, ta muốn biết, cách xa như vậy, ngươi làm sao biết ta chính là hung thủ? Chu Chiêu nhướng mày, cười nhạt, Bá Lang Cổ, Bão Xuân An và tiểu nương tử thứ hai ngươi giết, chính là mất tích sau khi ra ngoài gặp Hàng Rong, mà Hàng Rong nào cũng có Bá Lang Cổ. Nếu ta đoán không lầm, ngươi sớm đã quen biết nàng ta rồi, đúng không? Tên hung thủ sững sờ, ánh mắt hung ác trừng về phía Chu Chiêu. Cả đời ta căm hận nhất chính là loại nữ nhân thông minh, chanh chua như ngươi. Chu Chiêu hờ hững, ô, một tiếng, thường thì phàm kẻ vô năng ngu xuẩn đều nói câu này. Tên hung thủ giận đến mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi muốn biết tên ta? Nằm mơ đi, ta sẽ không nói đâu. Chu Chiêu uể oải đáp, ồ, chỉ sợ ngươi không có lựa chọn. Ngươi giết người, còn cố tình trang điểm cho thi thể thành tân nương, bày ngay đầu ngõ để chúng ta phát hiện. Không phải ngươi muốn kể ra câu chuyện đời mình sao? Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi không nói, ta cũng lười nghe, dù sao chứng cứ ta có đủ. Hung thủ chính là ngươi. Giết người đền mạng, đợi ngươi nằm vào quan tài. Kể cũng chẳng muộn, nhớ nhé, khi ăn bữa cơm cuối cùng trước khi hành quyết, tránh xa đậu nành ra. Đám đậu đó để lâu mốc meo, lại nửa sống nửa chín. Cẩn thận ăn xong bụng đầy hơi, xì ra một phát, lỡ làm đau phủ giật mình. Chém lệch tay, một đao không xong phải chém hai đao. Thì thật thảm, Chu Chiêu vừa nói vừa vươn vai, quay đầu về phía Tô Trường Oanh. Đi thôi, canh dê. Tên hung thủ trơ mắt nhìn Tô Trường Oanh đứng dậy. Chu Chiêu thực sự rời đi. Cả người hắn chấn động, đầu óc trống rỗng, hốt hoảng hô lớn. Ta tên Lý Chính Đức. Chu Chiêu hừ lạnh một tiếng, chán ghét ngồi lại xuống ghế. Ta nói rồi, cơ hội chỉ có một lần. Lý Chính Đức rụt cổ, giọng yếu ớt. Ta đúng là có quen biết Bão Xuân An. Cách chương.